Chương 53. Cuộc náo động tại Cục Tham quan Trung ương. Ngày hôm đó, một ông già nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo tây màu trắng, đầu đội mũ cói, chân đi đuôi hài màu hồng nhạt, có thêu những đường chỉ vàng và bạc cầu kỳ, mũi hài vệch lên, đã đến văn phòng Cục Tham quan Trung ương. Ông lịch sự hỏi rằng có phải ông đang được hân hạnh có mặt tại nơi làm việc của các cơ quan cao quý vẫn thường ban cho mọi người niềm sung sướng ngây ngất của những chuyến đi du lịch hay không? Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của cô thư ký, tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi cầu kỳ ấy, ông già nhỏ nhắn lại lịch sự hỏi tiếp rằng bậc trượng phu đáng kính quyết định chuyến đi trên tàu phá băng Ladoga hiện đang ngồi làm việc ở đâu? Người ta chỉ cho ông một nhân viên béo quay, trên bàn xếp đầy những chồng thư, đồng thời người ta còn nói thêm với ông già. Nhưng xin ông nhớ cho rằng trên tàu Ladoga đã hết chỗ rồi đấy. Không hề đáp lại, ông già gật đầu cảm ơn rồi lẳng lặng bước tới gần ông nhân viên béo quay, lẳng lặng cúi chào trân trọng nhưng cũng rất đường hoàng, lẳng lặng trao một cái gói cuộn tròn trong tờ giấy báo, rồi lại cúi chào và vẫn lẳng lặng quay đi. Tất cả những người chứng kiến cái cảnh ngộ nghĩnh ấy đều đưa mắt băn khoăn nhìn theo ông già. Ông nhân viên nọ mở tờ giấy báo ra và trước mắt ông là một bức thư hết sức kỳ lạ. Chẳng những Cục Tham quan Trung ương mà cả bất kỳ một cơ quan nào khác của Liên Xô cũng chưa bao giờ nhận được một bức thư như vậy. Đó là một cuộn giấy da kiều màu vàng với một con chuyện lớn bằng sáp màu xanh lủng lẳng trên sợi dây lụa vàng óng ánh. Chú thích: một loại giấy viết làm bằng da kiều có từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Hết chú thích. Các đồng chí đã bao giờ thấy một bức thư như thế này chưa? Ông nhân viên béo quay hỏi to và lập tức chạy đi báo cáo với người phụ trách trực tiếp của mình là ông trưởng phòng tham quan đường xa. Ông này bỏ ngay tất cả những việc đang làm, cùng với nhân viên của mình chạy đi gặp chính ông giám đốc. Có chuyện gì vậy? Ông giám đốc hỏi họ. Chẳng lẽ các đồng chí không thấy là tôi đang bận hay sao? Thay câu trả lời, ông trưởng phòng lẳng lặng mở cuộn giấy ra trước mặt ông giám đốc. Cái gì thế này? Ông giám đốc hỏi. Từ viện bảo tàng gửi đến hả? Không ạ, đây là bức thư vừa mới nhận được, thưa đồng chí Matvey Kasianich. Ông trưởng phòng đáp. Bức thư vừa mới nhận được, trong thư viết gì vậy? Này, các đồng chí có biết không, tôi đã từng gặp đủ thứ chuyện, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một bức thư như thế này. Ông giám đốc nói sau khi xem qua nội dung bức thư viết trên giấy da kiều. Có lẽ một lão điên nào đó đã viết thư này. Thưa đồng chí Matvey Kasianich, nếu người viết là một lão điên thì dù thế nào đi nữa, đó cũng là một người thích sưu tầm những vật hiếm có. Ông trưởng phòng tham quan đường xa đáp lại. Đồng chí cứ thử kiếm giấy da kiều xem có được không đã. Không, các đồng chí hãy nghe xem ở đây lão ta viết những gì. Ông Matvey nói tiếp. Không quên mất rằng hai người đang ngồi nói chuyện với ông đã xem bức thư này trước ông ta. Đúng là những lời mê sảng. Cười ngài giám đốc kính mến của các cơ quan vẫn thường ban cho mọi người niềm vui. Cười ngài trưởng phòng tham quan đường xa liêm khiết, học rộng. Cầu cho trên ngài được lừng lẫy trong số những vị trưởng phòng đáng kính nhất và hào hiệp nhất. Ông Matvey đọc và nháy mắt cho ông trưởng phòng. Thư này chủ yếu là gửi cho đồng chí đấy, Ivan Ivanich ạ. Ông Ivan bối rối, hừm một tràng. Trong khi đó, ông Matvey lại đọc tiếp. Tôi, Ghassan Abdurrahman, một vị thần hùng mạnh, một vị thần vĩ đại, nhờ sức lực và sự hùng mạnh của mình đã lừng danh ở Baghdad và Damascus, ở Babylon và Sumia, con trai của Khotab, chú tể vĩ đại của các hung thần, hậu sinh của vương quốc vĩnh cửu mà triều đại được tôn kính thuộc về Solomon, con trai của David. Cầu chúc cả hai vị đều bình an và quyền bá chủ của vương quốc này đã đẹp lòng hai vị. Đức Allah vui mừng trước những hành vi tốt đẹp của tôi và đã cảm tạ tôi. Ghassan Abdurrahman, một vị thần luôn luôn tôn thờ Đức Allah. Tất cả các vua chúa ngồi trong những tòa lâu đài ở khắp thế gian từ Thượng Hải đến Hạ Hải và các vua chúa phương Tây sống trong những nhà lầu. Tất cả đều cùng nhau mang nộp vô vàn cống vật cho tôi và đến hôn chân tôi tại Baghdad. Hỡi ngài trưởng phòng đáng kính nhất trong tất cả các trưởng phòng, tôi đều biết con tàu chạy không cần buồm có tên là Ladoga sắp khởi hành từ thành phố Arkhangelsk Và trên con tàu này, những người nổi tiếng ở các thành phố khác nhau sẽ thực hiện một cuộc du ngoạn giải trí. Tôi rất mong là trong số những người nổi tiếng đó sẽ có cả hai người bạn trẻ tuổi của tôi. Những mặt tốt của hai người ấy nhiều tới mức mà ngay bảng liệt kê vắn tắt những mặt tốt đó cũng không thể viết hết trong cuộn giấy này. Than ôi, tôi vẫn chưa được biết sự nổi tiếng của một người đòi hỏi phải lớn đến chừng nào để người đó có thể được hưởng quyền du ngoạn tuyệt vời nọ. Nhưng cho dù những đòi hỏi ấy có cao đến mấy đi chăng nữa, thì hai người bạn của tôi vẫn có thể thỏa mãn được hoàn toàn, và thậm chí còn thừa thãi nữa là đằng khác, bởi vì tôi có thể làm cho họ trở thành những ông hoàng hoặc những giáo chủ, những ông vua hoặc những sultan, những người nổi tiếng nhất trong tất cả những người nổi tiếng, những người giàu có nhất trong tất cả những người giàu có, những người hùng mạnh nhất trong tất cả những người hùng mạnh. Cúi rạp 49 lần xuống sát bàn chân ngài, tôi xin gửi lời chào tới ngài, hỡi ngài trưởng phòng sáng suốt, và yêu cầu ngài báo cho biết lúc tôi cùng hai người bạn trẻ tuổi của mình có thể lên con tàu nói trên, cầu cho con tàu tránh khỏi những cơn bão tố và những tai nạn trên con đường xa xôi và nguy hiểm của nó. Ghassan Abdurrahman, con trai của Khotab, vị thần hùng mạnh, ký tên. Dưới cùng có ghi địa chỉ của Vulka Kustenkov để trả lời. Đúng là những lời mê sảng, ông Matvey kết luận và cuốn cuộn giấy lại. Những lời mê sảng của một lão điên. Thôi, xếp vào hồ sơ lưu cho xong chuyện. Dẫu sao thì trả lời vẫn tốt hơn. Nếu không thì ông già loạn óc này sẽ đến gặp chúng ta mỗi ngày 5 lần để hỏi xem thư yêu cầu của ông ta được giải quyết ra sao. Chúng ta sẽ chẳng làm việc được đâu. Tôi xin cam đoan với đồng chí như vậy. Ông Ivan phản đối và mấy phút sau, ông đã đích thân đọc cho cô thư ký đánh máy bức thư trả lời. Chương 54. Ai là người nổi tiếng nhất? Dĩ nhiên là ông Khotabit đã hành động thiếu thận trọng khi cho địa chỉ của Vulka để Cục Tham quan Trung ương viết thư trả lời. Việc Vulka gặp bác đưa thư ở cầu thang chỉ là hoàn toàn tình cờ thôi. Nếu không có cuộc gặp gỡ may mắn ấy thì sẽ ra sao? Lúc bấy giờ, bức thư của Cục Tham quan Trung ương sẽ rơi vào tay bố mẹ Vulka và bố mẹ sẽ bắt đầu gạn hỏi. Thế là sẽ đẻ ra đủ thứ chuyện rắc rối mà mới chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ớn rồi. Vulka chẳng mấy khi nhận được thư gửi đích danh mình. Cả đời hình như nó chỉ nhận có 3-4 bức thư gì đó. Vì vậy, lúc Vulka được bác đưa thư cho biết là có một bức thư để tên nó, Vulka rất lấy làm ngạc nhiên. Sau khi thấy trên phong bì con số của Cục Tham quan Trung ương, nó ngớ cả người. Vulka xem kỹ cả hai mặt phong bì, thậm chí chẳng hiểu sao còn đưa lên mũi người nữa. Nhưng nó chỉ cảm thấy mùi ngọt ngọt của gum Ả Rập. Sau đó, bằng hai bàn tay run run, nó bóc phong bì ra và đọc đi đọc lại mấy lần mà chẳng hiểu gì cả. Bức thư trả lời ngắn gọn nhưng lịch sự của ông Ivan Ivanich. Ngài Abdurrahman vô cùng kính mến. Chúng tôi rất lấy làm tiếc là ngài đã gửi thư yêu cầu khá muộn. Tất cả các chỗ trên tàu Ladoga đều đã bán hết. Xin gửi lời chào tới các ông hoàng và các giáo chủ của ngài, trưởng phòng tham quan đường xa, Domo Sedov. Chẳng lẽ ông già đã chạy vậy để người ta nhận mình và rơi nhà lên tàu Ladoga? Vulka cuối cùng đã đoán ra và cảm thấy xúc động. Một ông già tuyệt vời làm sao? Chỉ không hiểu đồng chí Domo Sedov truyền lời chào đến các ông hoàng và các giáo chủ nào. Tuy nhiên, ta sẽ biết ngay bây giờ thôi. Ông Khotabit ơi, ông Khotabit, Vulka gọi khi nó đã ra tới sông. Cháu muốn hỏi ông cái này một chút. Ông già đang tiêu tiêu ngủ dưới bóng mát của cây sồi cành lá lòa xòa. Nghe thấy tiếng gọi của Vulka liền giật mình nhòm ngay dậy và chạy lập cập theo kiểu người già về phía Vulka. Ta ở đây, hỡi cậu thủ môn của tâm hồn ta, ông Kutbit vừa nói vừa thở hổn hển. Ta đang chờ đợi các lệnh của cậu. Ông hãy nhận đi, ông đã viết thư cho Cục Tham quan Trung ương phải không? Phải, ta đã viết. Ta muốn dành cho cậu một món quà bất ngờ. Ông Kutbit ngượng nghịu. Mà sao, chẳng lẽ đã có thư trả lời rồi? Dĩ nhiên là đã có thư đây, Vulka đáp và chỉ bức thư cho ông già. Ông Kutbit giật tờ giấy trên tay Vulka, đọc chậm từng chữ bức thư trả lời khéo léo của ông Ivan. Mặt lập tức đỏ bừng, người run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, Rồi ông già nổi khùng dập mạnh cổ áo thêu ở chiếc sơ mi Ukraine của mình. Xin cậu thứ lỗi cho tôi. Ông nói khàn khàn. Xin cậu thứ lỗi cho ta. Ta phải xa cậu trong vài phút để đi trừng phạt một cách đích đáng cái tên Domosedov đáng khinh ấy. Ồ, ta biết là ta sẽ làm gì hắn. Ta sẽ giết hắn. Mà không, ta sẽ không giết hắn. Bởi vì hắn chẳng đáng được hưởng cái hình phạt nhân từ ấy. Tốt hơn hết là ta sẽ biến hắn thành một cái xẻ bẩn để mọi người chùi giày, lắm bùn trước khi vào nhà trong những ngày tối trời mùa thu. Mà không, không chừng phạt hắn về cái tội dám láo xược từ chối như vậy thì còn quá nhẹ. Nói rồi, ông già lao vút lên không, nhưng Vodka đã hét lên. Quay lại ngay! Ông già nghe lời quay trở lại, tức tối, cau đôi lông mày, rậm, bạc trắng. Ông ghê gớm thật, Vodka chớp bóc ông Kotbit vì nó rất lo cho ông trưởng phòng tham quan đường xa. Ông điên rồi hay sao? Chẳng lẽ ông ấy lại có lỗi cho việc không còn chỗ nữa? Con tàu ấy có phải làm bằng cao su đâu? Nhân tiện xin hỏi, trong thư trả lời, đồng chí Domosedov nói đến các ông hoàng và các giáo chủ nào vậy? Nói đến cậu đấy, hỡi cậu Volka, con trai của Alyosha, nói đến cậu và cậu bạn của chúng ta là Zhenya, con trai của Kolia. Cầu cho Đức Ala kéo dài tuổi thọ của hai cậu. Ta đã viết cho cái lão trưởng phòng tồi tệ nhất trong tất cả các trưởng phòng ấy biết rằng sự nổi tiếng của các cậu thì chẳng thành vấn đề. Bởi vì cho dù các hành khách trên tàu Ladoga có nổi tiếng mấy đi chăng nữa thì ta vẫn có thể làm cho các cậu. Hai người bạn thân thiết của ta còn nổi tiếng hơn cả họ. Ta đã viết cho cái lão Domosedov ngu đần ấy cầu cho Đức Ala đừng ngó ngàng đến hắn rằng hắn đã có thể coi hai cậu là các giáo chủ, các ông vua hoặc các ông hoàng. Mặc dù không khí căng thẳng, Volka vẫn không thể nhịn được cười. Nó cười ha hả và cười to đến mức mấy con quạ rất đạo mạo đậu trên cành gần đó phải kêu quàng quạc rồi bay đi chỗ khác. Ái chà chà, thế có nghĩa cháu là một ông hoàng? Volka cười vỡ bụng. Xin thú thật là ta không hiểu tại sao cậu lại cười. Ông Kotovic trả lời với vẻ bực mình. Nhưng nếu nói cho đúng ra thì ta đã nhắm cái chức ông hoàng cho cậu Zhenya. Còn cậu thì ta thấy xứng với cái chức Sultan. Chú thích tức là chức quốc vương Hồi giáo. Hết chú thích. Ôi, cháu cười vỡ bụng mất thôi. Trời ơi, cháu cười vỡ bụng mất thôi. Thế có nghĩa Zhenka là ông hoàng, còn cháu là Sultan? Không, lạ thật. Sao ông lại có thể mù tịt về chính trị đến thế nhỉ? Volka cuối cùng thôi cười và lấy làm hoảng sợ. Hiểu, những người nổi tiếng là ông hoàng và ông vua thì thật là hết chỗ nói. Tha nồi, hình như cậu điên mất rồi. Ông Kotbit lo lắng nhìn người bạn trẻ tuổi đang nói chuyện với mình. Theo như chúng ta hiểu thì cậu cho rằng ngay cả Sultan cũng chưa được nổi tiếng cho lắm. Vậy thì theo cậu, ai là người nổi tiếng nào? Cậu hãy nêu cho ta dù chỉ là một cái tên thôi. Hiếu gì người, đồng chí Chút Kích hay là đồng chí Lunin hay là đồng chí Kuzhidup hay là nữ đồng chí Pasa Angelina? Ông Chút Kích ấy của cậu là ai vậy? Một Sultan chăng? Còn cao hơn thế nữa, ông ơi, đồng chí Chút Kích là một trong số những công nhân xuất sắc nhất nước của ngành công nghiệp dệt tạ. Còn ông Lunin, đồng chí Lunin là công nhân lái xe lửa xuất sắc nhất. Còn ông Kuzhidup, đó là một trong những phi công xuất sắc nhất. Còn bà Pasa Angelina là vợ của ông nào mà cậu cho là nổi tiếng hơn cả các giáo chủ và các ông vua? Cô ấy nổi tiếng là do chính cô ấy, chứ không phải do chồng. Cô ấy là một người lái máy kéo lừng danh. Này, cậu có biết không, hỡi cậu Volka quý báu, ta đã già lắm rồi, nên không thể cho phép cậu chế giễu ta như vậy được. Cậu muốn thuyết phục ta rằng một gã dệt xạ hay một gã lái tàu tầm thường mà lại nổi tiếng hơn cả vua ư? Thứ nhất, đồng chí Chút Kích không phải là một người dệt xạ bình thường, mà là một người cải tiến sản xuất nổi tiếng của cả ngành công nghiệp dệt. Còn đồng chí Lunin là một công nhân lái xe lửa lừng danh. Thứ hai, ngay cả một người lao động bình thường nhất ở nước chúng cháu cũng được kính trọng hơn cả một ông vua lừng danh nhất. Ông không tin à? Đây, ông hãy đọc tờ báo này mà xem. Volka chỉ cho ông Kotbit tờ báo và ông già đã thấy rõ tận mắt. Bên trên 10 tấm ảnh, những người thợ nguội, kỹ sư nông học, phi công, nông trang viên, thợ dệt, giáo viên và thợ mộc có in một hàng chữ lớn. Những người nổi tiếng của tổ quốc chúng ta. Lúc bấy giờ, Ông Quatermit bèn thở dài và nói, ta không bao giờ tin những lời cậu vừa nói nếu như ta trông thấy rằng những lời nói của cậu đã được xác nhận trên tờ báo mà ta rất kính trọng này. Ta phạt cậu, hỡi cậu Volka, hãy giải thích cho ta rõ tại sao ở đây, ở cái đất nước tuyệt đẹp của các cậu, mọi thứ đều không như ở các nước khác. Cháu xin giải thích cho ông rõ ngay bây giờ. Volka sẵn lòng đáp, và sau khi ngồi thoải mái bên bờ sông, nó đã tự hào giải thích một hồi lâu cho ông Kotbit hiểu về bản chất của chế độ Xô Viết. Có lẽ chẳng cần thuật lại nội dung cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu ấy, bởi vì chắc chắn là bất cứ một bạn thiếu niên nào đang đọc cuốn truyện này mà ở vào địa vị của Volka cũng có thể nói với ông Kotbit những gì mà Volka đã nói. Tất cả những điều cậu vừa nói mới khôn ngoan làm sao và mới cao quý biết chừng nào. Sau khi nghe cậu nói, bất cứ người nào trung thực và có tấm lòng công minh cũng phải suy nghĩ. Ông Kotbit chân thành nói lúc kết thúc buổi học chính trị thường thức đầu tiên trong đời ông. Suy nghĩ một lát, ông sôi nổi nói thêm, như vậy thì ta lại càng mong muốn lo liệu cho cậu và cậu bạn của chúng ta được tham gia chuyến du ngoạn trên tàu Ladoga. Ta sẽ làm được việc đó, cậu cứ tin ở ta. Nhưng xin ông không được làm náo động đấy nhé, Volka dặn trước, và không được lừa dối, tức là không được gian trá. Chẳng hạn, ông không được nhận rằng cháu là một học sinh xuất sắc, cháu chỉ có 3 môn được điểm 4 mà thôi. Những ý muốn của cậu là một đạo luật đối với ta, ông Kotbit đáp và cúi rạp xuống chào. Ông già đã thực hiện một cách trung thực lời hứa của mình. Ông không hề động ngón tay vào một người nào trong số các nhân viên cục tham quan trung ương. Ông chỉ lo liệu như thế nào đó mà lúc cả 3 nhân vật chính của chúng ta lên tàu Ladoga, họ được đón tiếp rất chu đáo, được dành cho một buồng riêng rất tốt và chẳng ai buồn để ý đến chuyện tại sao họ lại có quyền tham gia vào cuộc du ngoạn. Ông Kotbit đã lo liệu như thế nào đó để có một người nào trong số những hành khách vui tính và thân ái nọ đặt ra câu hỏi trên dù chỉ một lần. Nhưng 20 phút trước khi khởi hành, hoàn toàn bất ngờ đối với ông thuyền trưởng, 150 thùng cam, cũng ngần ấy thùng nho ngon tuyệt, 200 thùng trà là và 1,5 tấn mứt kẹo ngon nhất của phương Đông đã được chất lên tàu. Chú thích, loại cây sứ nóng thuộc họ dừa, quả to bằng quả thanh trà, dùng để ăn hoặc nấu rượu, vân vân. Hết chú thích. Trên mỗi thùng đều có hàng chữ biếu tất cả những người tham gia chuyến du ngoạn và tất cả những thành viên của đội thủy thủ không hề biết sợ trên tàu Ladoga, một người muốn giấu tên. Không cần phải sáng trí lắm, cũng đoán được rằng đó là những món quà của ông Kotbit. Ông không muốn để ông và hai cậu bạn của ông tham gia vào chuyến du ngoạn trên tàu Ladoga mà chẳng đóng góp gì. Và quả vậy, các bạn hãy hỏi bất cứ người nào đã từng tham gia chuyến du ngoạn trên tàu Ladoga. Các bạn sẽ biết rằng, cho đến nay, mọi người vẫn rất vui mừng nhớ lại người muốn giấu tên ấy. Những món quà của ông đều hợp với khẩu vị của mọi người. Thế là bây giờ, lúc bạn đọc đã biết tương đối tỉ mỉ tại sao 3 người bạn của chúng ta lại có mặt trên tàu Ladoga, tôi có thể yên tâm kể tiếp chuyện này. Chương 55. Chương nói về cuộc gặp gỡ kỳ lạ mở đầu chuyến du ngoạn trên tàu Ladoga. Bạn đọc thân mến, nếu các bạn còn nhớ thì vào một buổi trưa tháng 7 oi bức, tàu phá băng Ladoga đã rời bến đỏ ở hải cảng Arkhangelsk. Trên tàu có một đoàn khá đông các khách tham quan. Trong số các hành khách ấy có cả 3 người bạn của chúng ta là ông Kotbit, Volka và Zhenya. Ông già đang ngồi trên boong dạo chơi và đang chuyện trò đàng hoàng với một bác thợ nguội đứng tuổi ở Sverdlovsk về những ưu thế của rể vải đem lại cho những người bị chai chân lâu ngày. Volka và Zhenya đang đứng tỉ tay vào lan can ở boong thượng. Cả hai đều sung sướng như mọi cậu bé vẫn thường sung sướng khi lần đầu tiên trong đời được có mặt trên một chiếc tàu phá băng chính cống và hơn thế nữa lại còn được du ngoạn cả tháng trời trên chiếc tàu ấy. Nơi tới du ngoạn chẳng phải là một nơi vớ vẩn nào đó mà lại chính là Bắc Cực. Sau khi đã trao đổi ý kiến về các tàu thủy chạy bằng hơi nước, tàu thủy diesel, tàu phá băng, tàu kéo, thuyền đánh cá, thuyền buồm, tàu kéo lưới, cano và các loại tàu bè khác đang rẽ sóng trên dòng Dvina bắc rộng mênh mông. Hai cậu bé bỗng nín lặng vì cất nghe trước vẻ đẹp của con sông hùng vĩ. Tuyệt không cậu? Volka hỏi với giọng cứ như cái vẻ đẹp ấy do chính tay nó làm ra. Cậu Senya ít nói đồng ý. Có kể lại thì cũng chẳng ai tin nhỉ? Ừ, Senya nói. Ngừng một lát với vẻ đầy ý nghĩa, Volka nói thêm. Mình còn rất mừng là bọn mình. Volka sợ sệt, đưa mắt nhìn quanh xem ông Kotabit có đứng ở gần đó hay không, rồi nói tiếp với giọng thì thầm, để phòng xa. Đã đưa ông già đi xa cô giáo Vakvara, dù chỉ là một tháng thôi. Đúng thế, Senya nói. Volka hất đầu chỉ một thủy thủ trẻ, có bộ râu quai nón hung hung trên khuôn mặt đầy tạt nhang vừa đi ngang qua, rồi nói khẽ. Phụ tá của thuyền trưởng đấy, chú ấy chuyên lo về việc phục vụ hành khách. Hai cậu bé thán phục nhìn theo con người có vẻ rừng rưng với cái chức vụ cao đầy lãng mạn của mình. Con người này, sau khi thản nhiên nhìn lướt qua hai hành khách trẻ tuổi, đã chú ý đến một thủy thủ đang trầm ngâm tỉ tay vào lan can ở cạnh đó. Cậu buồn hả, Epstiniev? Lại phải đi xa, lắc xa lơ cả tháng trời. Volka và Zhenya sừng sốt, lại có người không muốn đi Bắc Cực. Chú này hẳn là không bình thường rồi. Đối với một thủy thủ chân chính, ở trên bờ là ở nhà khách, còn ở trên biển cả mới là ở nhà mình. Phụ tá thuyền trưởng nhận xét một cách xác đáng, cậu không biết như vậy sao? Nhưng tôi đâu có phải là thủy thủ thực thụ, tôi chỉ là người phục vụ bàn ăn thôi, thêm vào đó chỉ 5 tuần nữa là tôi đã cưới vợ rồi. Phụ tá của thuyền trưởng thấy hết chuyện nói rồi, bèn bảo, vậy thì cậu vào khoang bếp lấy món ăn trưa rồi mang tới buồng 14 cho bà Kunsova. Bà ấy cùng họ với cô Vakvara chị. Volka thật nhiên nói với Zhenya. Zhenya nói, đó là một bà khách đứng tuổi. Phụ tá của thuyền trưởng giải thích, bà ấy bị cảm trên đường đi, chẳng có gì đáng sợ đâu. Anh nói cho người phục vụ bàn ăn yên lòng, mặc dù cơn này chẳng hề tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của bà Kunsova. Chỉ cần nằm nghỉ một hôm là ổn cả thôi. Cậu hãy đi làm đi, và hãy quan tâm đặc biệt tới bà ấy, vì đó là giáo viên công huân của nước Cộng Hòa, chứ chẳng phải là người thường đâu. Chú thích, danh hiệu tặng cho những người có công lao to lớn ở Liên Xô. Hết chú thích. Giáo viên công huân, và họ là Kunsova. Volka thì thầm, ở đời vẫn có những sự trùng hợp như vậy đó. Zhenya đồng ý với giọng bỗng nhiên bị khàn. Kunsova là một cái họ phổ biến, cũng như họ Ivanov ấy. Epstiniev này, cậu phải gọi bà ấy đầy đủ cả tên và phụ danh đấy nhé. Chú thích, theo phong tục của người Nga, gọi đầy đủ cả tên và phụ danh. Tên gọi theo tên bố là tỏ ý kính trọng. Trong trường hợp này, Vakvara là tên, Stepanovna là phụ danh, có nghĩa là con gái của Stepan. Hết chú thích. Phụ tá của thuyền trưởng chuyên lo về việc phục vụ hành khách can dặn và rút từ túi bên của chiếc áo cổ đứng trắng, tinh, cuốn sổ con để dò lại. Tên và phụ danh của bà ấy là Vakvara Stepanovna. Hai cậu bé tối tăm mặt mũi. Chắc gì bà ấy đã là cô Vakvara của bọn mình. Zhenya cố làm yên lòng cả mình lẫn Volka. Nhưng Volka liền nhớ tới cuộc nói chuyện tại phòng làm việc của thầy hiệu trưởng lúc nó tới đấy để thi lại môn địa lý, và Volka chỉ khoát tay tuyệt vọng. Cô ấy đấy, đúng là cô giáo của bọn mình rồi. Cô ấy sẽ gặp phải chuyện gì bây giờ đây? Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đã thấy giận cả người. Sao cô ấy lại không thể đi nghỉ đâu đó ở Sochi? Chú thích, một thành phố nghỉ mát ở phía nam Liên Xô, nằm trên bờ Hắc Hải. Hết chú thích. Sau một lúc yên lặng, ngắn ngủi như nặng nề, Zhenya buồn bã tuyên bố. Dẫu sao thì bọn mình vẫn phải cứu cô ấy, bây giờ chỉ còn nghĩ cách cứu thế nào mà thôi. Hai cậu bé ngồi thừ trên chiếc ghế dài, bóp óc suy nghĩ và lấy làm ngán ngẩm cho cái số phận hầm hiu của mình. Người ta đi du ngoạn thì vui thú, còn chúng thì lại gặp chuyện rắc rối lôi thôi. Nhưng nếu cơ sự đã xa như thế rồi, thì phải cứu cô giáo cho bằng được. Làm thế nào mà cứu ư? Rất đơn giản, đánh lạc hướng ông già Khutabit. Hôm nay thì có thể yên tâm được vì cô giáo còn phải nằm nghỉ cả ngày trong buồng của mình, nhưng bắt đầu từ mai sẽ phải làm như thế này. Một đứa đi dạo chơi với cô Vavara hoặc ngồi nói chuyện với cô, còn một đứa thì dẫn ông Khutabit đi chỗ khác. Chẳng hạn, Volka đứng hóng gió với ông Khutabit ở trên bon, còn Zeya thì ngồi nói chuyện với cô Vavara ở một chỗ nào đó xa hơn, ví dụ như ở dưới buồng tàu. Chị chưa biết sẽ đối phó ra sao khi tất cả các khách tham quan cùng lên bờ hoặc khi mọi người cùng có ý định ngồi ăn ở phòng chung. Hay là bọn mình hóa trang cho cô Vavara nhỉ? Volka liền đề nghị. Sao? Cậu tính gắn cho cô ấy một bộ râu hả? Zeya châm chọc. Chỉ nghĩ vớ vẩn thôi. Ở đây có hóa trang cũng chẳng cứu được ai đâu. Phải nghĩ cách khác thôi. Hỡi hai cậu bạn trẻ tuổi của ta, ông Khutabit từ bên dưới gọi vang lên. Các cậu ở đâu đấy? Chúng cháu ở đây. Chúng cháu xuống ngay bây giờ. Hai cậu bé đáp rồi đi xuống bon dạo chơi gặp ông Khutabit. Ta đang tranh luận với ông Alexander Yakovlevich, đáng kính nhất đời về nước Ấn Độ. Ông già nói sau khi giới thiệu hai cậu bé với người mà ông đang ngồi trò chuyện. Tình huống mỗi lúc một cay. Nếu ông già bắt đầu ba hoa trước mặt các khách tham quan về những kiến thức địa lý của mình thì ông sẽ bị mọi người cười. Thế rồi ông điên tiết lên và có trời mới biết được sẽ xảy ra những chuyện rắc rối gì. Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, các cậu hãy phân xử cho chúng tôi, có phải thủ đô của Ấn Độ là Delhi không? Vâng, đúng là Delhi ạ, hai cậu bé xác nhận. Hóa ra là thế, Volka và Zeya sửng sốt. Sao đâu mà ông già bỗng nhiên lại có kiến thức địa lý đúng đắn như vậy? Chẳng lẽ nhờ ông thường đọc báo? Đúng là do đọc báo rồi. Vậy mà ông Alexander Yakovlevich, đáng kính nhất đời đây, lại một mực bảo rằng thủ đô của Ấn Độ không phải là Delhi mà là Bombay. Ông Khutabit đắc thắng. Ta và ông ấy còn tranh luận về vấn đề tầng bình lưu cao cách đầu chúng ta bao nhiêu. Chú thích. Tầng thứ hai trong cái quyển, không khí ở đây đã rất loãng, oxy biến thành ozone, làm thành một tấm màn ngăn chặn các tia cực tím có hại cho sự sống và không cho các tia này lọt xuống trái đất. Hết chú thích. Tại các nơi khác nhau trên trái đất, lúc thì nó ở cao, lúc thì nó ở thấp, còn đường chân trời chỉ là do trí tưởng tượng của chúng ta mà ra. Ta đã được biết chắc chắn như vậy nhờ môn khoa học địa lý. Ông có thể biết, Volka nghiêm nghị ngắt lời ông già. Cháu có thể hỏi ông một chút được không? Hai ông cháu đi qua một bên. Ông hãy nhận đi, có phải ông đã đọc lén cuốn sách giáo khoa địa lý của cháu không? Xin cậu cho phép ta được biết cậu dùng cái chữ kỳ lạ đọc lén để nói gì vậy? Hỡi cậu Volka, nếu cậu dùng chữ ấy để nói rằng ta, cậu làm sao thế kia? Hỡi cái mọt neo của lòng ta, mắt cậu mất hết thần sắc rồi. Hàm sứ của Volka bỗng trễ xuống, cặp mắt đờ đẫn nhìn một người nào đó mà nó vừa nhận thấy ngay ở đây trên bon dạo chơi ở phía sau lưng ông thần già. Ông Khutabit muốn quay đầu lại để xem có chuyện gì thì Volka đã hét lên: "Không, không được quay đầu lại. Cháu van ông đừng quay đầu lại. Ông Khutabit, ông thân yêu, ông quý mến." Nhưng ông già vẫn quay lại. Cô Vavara Stepanovna Kulsova, giáo viên công huân của nước Cộng hòa, dạy môn địa lý, chủ nhiệm lớp 6B trường trung học số 124 ở Moscow, đang khoác tay một bà đứng tuổi khác đi lại gần ba ông cháu. Ông Khutabit thong thả tiến lên đón cô Vavara. Bằng một cử chỉ quen thuộc, ông rút một sợi râu rồi lại một sợi nữa. "Không được!" Volka hét lên với giọng khiếp đảm và túm ngay lấy tay ông già. "Cô ấy chẳng có lỗi gì cả, ông không có quyền." Zeya lạc lạc lao tới phía sau ông Khutabit và ôm chặt cứng người ông. Bác thợ nguội Alexander ngây người ra vì kinh ngạc khi thấy cái cảnh tượng lạ lùng ấy. Cô Vavara có lẽ chẳng ngạc nhiên chút nào về cuộc gặp gỡ hai cậu học sinh của mình ở đây trên tàu phá băng, liền nói với giọng mệnh lệnh: "Các em không được sợ cho càn quấy ở đây, các em hãy để cô ấy yên. Nào, cô đã bảo mà, Kustinkov, Bukurat, các em không nghe sao? Nếu chúng em buông ông ấy ra, thì ông ấy sẽ biến cô thành con cóc đấy." Volka cảm thấy mình chẳng đủ sức giữ được ông Khutabit, bèn tuyệt vọng kêu lên: "Hoặc ông ấy sẽ biến cô thành cái thớt để các lão hàng thịt chặt thịt kiều trên đó. Sở Nhà tiếp lời, cô hãy chạy đi, cô Varvara Stepanovna, cô hãy trốn mau trong khi ông ấy chưa vùng ra khỏi tay chúng em. Volka nói đúng đấy cô ạ. Chỉ nói bậy thôi nào, cô Varvara cất cao giọng một chút. Các em không nghe lời cô hay sao? Nhưng ông Kotovic đã tự thoát khỏi hai vòng tay chặt cứng của các cậu bạn trẻ tuổi và nhanh chóng ngắt cả hai sợi dâu. Hai cậu bé kiếp đàm nhắm nghiền mắt lại. Chỉ sau khi nghe thấy cô Varvara cảm ơn ai đó, Volka và Zhenya mới mở mắt ra. Trên tay cô giáo có một bó hoa và một nải chuối thơm lừng. Ông Kotovic đáp lời cô giáo, lịch sự cúi rạp người và áp bàn tay lên trán, sau đó lại áp bàn tay vào chỗ trái tim. Lúc xuống dưới buồng của mình, ba người bạn của chúng ta mới nói hết sự thể cho nhau nghe. Hỡi cậu Volka, tại sao hồi ấy, trong các ngày đầu ông cháu ta may mắn làm quen với nhau, cậu không nói cho ta biết ngay sau buổi thi là ta đã làm hại cậu bởi việc ta nhắc bài một cách quá tự tin và sốt nát. Cậu làm ta bực mình lắm đấy. Giá mà cậu nói thẳng cho ta biết, thì ta đã chẳng quấy rầy cậu suốt bao lâu nay bằng những cái trò đền ơn vớ vẩn và cậu đã có thể yên ổn chuẩn bị thi lại. Bởi vì một thiếu niên có học như cậu cần phải làm như vậy. Ông Kotovic nói như thế, đó, và trong giọng nói của ông quả là lộ vẻ bực mình thực sự. Cháu nói với ông chuyện đó để ông biến cô Varvara thành cái thớt chặt thịt kiều ấy. À, ông Kotovic ơi, cháu sành ông quá mà. Suốt cả những ngày qua, cháu và Zhenya lo cho cô Varvara hết sức. Đúng là ông đã định biến cô ấy thành cái thớt chứ gì. Ông Kotovic thở dài thú nhận. Quả là vậy, ta chẳng dám xấu đâu. Ta đã định biến cô giáo của cậu thành cái thớt hoặc thành con cóc xấu xí. Thế đấy, phải chăng cô giáo đáng bị biến như vậy? Bây giờ kẻ nào đó cứ thử biến người phụ nữ đáng kính đó thành cái thớt hoặc con cóc mà xem. Hắn sẽ biết tay ta. Ông già khùng hồ tuyên bố và nói thêm. Ta cảm tạ cái ngày mà các cậu đã dạy ta học bảng chữ cái và làm cho ta quen với việc đọc báo. Bởi vì bây giờ ta lúc nào cũng biết cái biệt nào đang được đào ở đâu. Ta còn cảm tạ cái ngày mà Đức Ala đã ban cho ta sự sáng suốt để đọc lén. Ta nói chữ này có đúng không, hỡi cậu Volka? Cuốn sách giáo khoa địa lý của cậu. Bởi cuốn sách thực sự sáng suốt và hấp dẫn ấy đã mở ra trước mắt ta những khoảng không bao la của một môn khoa học chân chính. Và cũng chính cuốn sách ấy đã giúp ta tránh đi cái hành động mù quáng, tức là trừng phạt cô giáo rất đáng kính của các cậu. Ấy là ta muốn nói đến cô Varvara Stepanovna đấy. Té ra là thế, Volka nói. Thế là xong vấn đề này. Zhenya xác nhận.